Chương 259 Ngạo Khánh tạo khí cảnh đại thành. Đinh, thanh âm thanh thúy nhất thời lộ tung trên bầu trời mạnh mẽ thổi quét qua, hơn nữa còn kèm theo một cái luồng gió lốc cực kỳ cường đại. Tại nơi trung tâm va chạm, cổ kích và cốt màu cùng lóe lên kim quang và quang mang màu xám. Từng luồng sức mạnh đáng sợ từ cái nơi va chạm lan ra như sóng thủy triều, ngay đến cả không khí xung quanh cũng đều bị chấn động một mức rõ ràng đến mức như lộ tung. Vốc, khí lãng khuếch tán ra mạnh mẽ, cổ kích và cốt màu nhất thời bị đẩy lui. Thân thể của tiểu điêu cũng bởi vậy mà vì cách gần cho nên cũng bị chấn động, trò bay ngược về phía sau. Bất chợt một bàn tay xuất hiện từ phía sau đỡ lấy hắn. Tiểu tử, người trễ thêm chút nữa điều ra ta chắc phải liều mạng rồi. Thân hình tiểu điêu bị luồng khí lãng đó chấn động đến mức có chút hư ảo. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía thân ảnh sau lưng mình, giống như chút được gánh nặng vậy. Thở vào nhẹ nhõm một hơi sau đó mới nói. Phía sau lưng tiểu điêu một thân ảnh chân rậm lên kiếm mang, thân ảnh thẳng tắp như một thanh trường thương. Một cái luồng khí tức bá đạo sắc bén từ trên thân thể thân ảnh đó khuếch tán ra. Thân ảnh hiển nhiên chính là Lâm Động. Trong thời khắc quan trọng đã từ trong trạng thái tu luyện thành công đột phá. Toàn thân hắn lúc này màu thanh đồng, lúc trước trên làn da cũng phai nhạt đi gần hết, thay đó là một cái màu ôn ngọc sáng bóng, màu sắc sáng bóng, nhìn vào giống như là lưu ly kim cương vô cùng kiên cố. Đây chính là tầng thứ hai của đại nhật lôi thể, ngọc lôi thể. Xem ra lần này mượn nhờ sức mạnh của vạn thú quả, Lâm Động cuối cùng cũng thành công đem đồng lôi thể tiến hóa thành ngọc lôi thể. Nói như vậy, sức chiến đấu của hắn về mặt chỉnh thể có thể tăng thêm một cái tầng bậc mới. Hơn nữa, nguyên lực ba động từ trong cơ thể Lâm Động thẩm thấu ra so với mấy ngày trước cũng là mạnh hơn không ít. Hiển nhiên hiện giờ nguyên lực của hắn đã đột phá, đã đến mức tạo hình cảnh đại thành. Có thể nói, tu luyện lần này đối với Lâm Động không hề nghi ngờ, chính là một cái sự biến đổi vô cùng lớn. Lâm Động trần dẫm kiếm mang, toàn thân ngọc quang nóng lánh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hoa cốt đang phiêu phù không xa. Sau đó ánh mắt chuyển qua Tiêu Viêm. Tiểu Viêm toàn thân thương tích đứng bên dưới, trong mắt nhất thời có lửa giận lội lên. Không ngờ rằng cái tên tiểu xúc sinh nhà người có thể trong giờ phút này có thể đột phá. Ánh mắt lạnh lùng hoa cốt giống như một thanh đao sắc bén cắt qua người Lâm Động, âm trầm mà nói. Nhưng mà ngoài miệng mặc dù nói như vậy, lòng của hoa cốt lại có chút chấn kinh không nhỏ. Giao thủ ngắn ngủi lúc nãy, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường hãn của Lâm Động. Loại sức mạnh đó căn bản không phải là một cao thủ tạo hình cảnh có được. Tên gia hỏa này có thể giết chết Hoa Tông quả thực có chút thủ đoạn. Lão tập chủng là do con trai người tham lam mưu toan chiếm đoạt cổ kích của ta, kết quả như vậy cũng là hiển nhiên. Lâm Động lạnh giọng nói. Con trai ta cho dù muốn giết chết ngươi, nhưng đó cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Cũng như hiện tại lão phù giết chết ngươi vậy. Lời nói của Hoa Cốt bá đạo đến mức không hề có chút tình lý. Theo như lão ta suy nghĩ, đừng nói là Hoa Tông chỉ muốn đoạt lấy cổ kích của Lâm Động, cho dù là có thực sự giết chết Lâm Động cũng không coi là chuyện gì lỗi lầm. Quả nhiên hễ cha là xúc sinh thì con cũng là tiểu xúc sinh. Đối với lời của Hoa Cốt, Lâm Động cũng tức giận đến mức không thể nói gì. Tiểu xúc sinh, người cứ mắng chửi thỏa sức đi, đợi đến khi ta bắt được người, người sẽ cảm thấy ngay đến muốn chết cũng là một cái sự hưởng thụ. Gương mặt già lua khô quắt của Hoa Cốt nhướng lên cực kỳ hung tợn. Lão nhìn chằm chằm Lâm Động không nói thêm lời nào thừa thãi. Mối thủ giết con tuyệt không có khả năng giảm hòa. Hôm nay chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là khiến cho Lâm Động phải chịu sự dày vò, sau đó bồi táng theo Hoa Tông. Diệt hồn cốt đẳng, tên Hoa Cốt này cũng là một cái tên tâm ngoan thủ lạt. Trong lòng nghĩ vậy, lập tức nguyên lực hùng hãn nhất thời tuôn ra. Cốt màu trong tay lão đột nhiên phóng đến một cái luồng quang mang màu xám âm lãnh. Ngay sau đó quang mang ngưng tụ mang theo một cái thế công đủ để giết chết một cao thủ tạo hình cảnh đại thành trong phút chốc, hung hăng oanh kích về phía Lâm Động. Nhìn thấy Hoa Cốt trong nháy mắt đã ra đòn tấn công, ánh mắt Lâm Động cũng xuất hiện chút ngưng trọng. Tạo khí cảnh đại thành cơ bản là cao hơn hắn một cái cấp bậc, cho dù trong tay có nhiều thủ đoạn nhưng mà hắn vẫn không thể có chút nào sơ sẩy. Mà viên biến, tiếng quát trầm thấp trong yết hầu Lâm Động truyền ra, cho thân thể hắn nhất thời phình to lên, giống như là pho tượng khổng lồ màu xanh ngọc. Thậm chí trên trán của Lâm Động có một cái luồng kim quang ngưng động, trong mơ hồ hình thành một cái sừng màu vàng, tựa như long sắc của viễn cổ long viên. Không ngờ hắn lại có thể vận dụng huyết mạch của viễn cổ long viên đến mức này. Nhìn thấy cái sừng màu hoàng kim xuất hiện trên trán Lâm Động, mắt tiểu điêu cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thiên lân cổ kích, nộ mãng kích, cơ thể của Lâm Động phình lên. Một cái luồng sức mạnh đủ để phá trời lật núi nhất thời tuôn trào ra. Trong cơ thể của hắn vận chuyển giống như là nước thủy triều cuồng bạo. Bàn tay nắm chặt thiên lần cổ kích cũng là phình to gấp mấy lần. Kim quang chói lọi ba động hóa thành một cái dao ảnh khổng lồ, mang theo một cái luồng sức mạnh đáng sợ, trực tiếp va chạm vào trong thanh cốt màu hoa cốt. Oanh! Tiếng lộ đinh tai nhức óc trên bầu trời nháy mắt khuếch tán. Mặt hồ phía dưới lại là một lần nữa bị chấn ra vô số cột nước khổng lồ bốc tới tận trời cao. Một cái luồng xoáy nguyên lực bốc lên, thân hình Lâm Động ở giữa không trung lùi hơn 10 bước mới có thể đứng vững lại. Sau đó nhìn về phía hoa cốt cũng là bị chấn lùi ra sau mấy bước, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn cộng thêm mà viêm biến cùng với ngọc lôi thể đã đủ để chính diện chống đỡ cao thủ tạo khí cảnh đại thành a. Ha ha, lão tạp chủng muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Động cười to, bàn tay nắm chặt lại, một cái kim đài chói lọi khổng lồ liền hình thành trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó hắn dùng một cái tay nắm lấy, ngón tay khảm sâu ở trong thân kim đài, một tay giữ kích, một tay giữ đài. Kim quang ba động mạnh mẽ, giống như một vị chiến thần toát lên một cái ngạo khí sắc bén cực kỳ lồng đậm. Hưu, kim quang bắt đầu khởi động thì Lâm Động chủ yếu là chủ động trực tiếp lao ra, cổ kích vũ động xuất ra từng cái luồng kích ảnh sắc bén. Kim đại mang theo từng luồng kinh phong với sức mạnh bá đạo vô cùng, nhanh như chớp oanh thẳng về phía hoa cốt. Đang đối mặt với thế công mang theo cái sự điên cuồng này của Lâm Động, sắc mặt hoa cốt cũng thoáng có chút xám xanh. Nguyên lực hùng hồn đặc trưng, lợi thế của cao thủ tạo khí cảnh đại thành ngay lúc này đây cũng được lão vận dụng đến cực điểm. Thành cốt mâu trong tay mang theo cái khí âm hàn ngập trời hung hăng va chạm với kích ảnh kim đài. Hai người đối chiến cực kỳ dữ dội, trên bầu trời thân ảnh ẩn hiện, mỗi một lần tiếp xúc đều bộc phát ra từng đạo kinh phong đáng sợ, khiến cho mặt hồ bên dưới không ngừng dâng lên từng cơn sóng kinh hãi. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh cũng là bị hai người làm cho biến thành một cái mảnh hỗn độn. Tiểu tử này, ngọc lôi thể và ma viêm biến cộng lại, lại cộng thêm cảm giác nhạy bén của tinh thần lực, không ngờ cường hãn đến mức này, ngay cả cao thủ tạo khí cảnh đại thành cũng đủ sức chính diện chống đỡ một phen. Nhìn cái cuộc giao diện kịch liệt tới mức kịch đỉnh điểm trên bầu trời, trong mắt tiểu điều cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thế nhưng bất luận thế nào mà nói, giữa Lâm Động và Hoa Cốt đều có một khoảng cách cấp bậc. Nhưng mà ngọc lôi thể và ma viêm biến đều có hạn chế về mặt thời gian, một khi thời gian cường hóa hết đi như vậy, Lâm Động e rằng không phải đối thủ của Hoa Cốt. Ánh mắt tiểu điều khẽ chớp, hắn đối với nhược điểm của Lâm Động thật ra rõ như lòng bàn tay. Sức chiến đấu Lâm Động nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại không thể kéo dài. Nếu như kéo vào một cái cuộc chiến đấu kéo dài như vậy, cục diện ưu thế kia sẽ là càng ngày càng nhỏ. Tiểu xuất sinh, đợi đến khi vũ khí cường hóa cơ thể của người hết tác dụng, lão phù sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Đương nhiên nhược điểm này không chỉ tiểu điêu biết được, ngay cả Hoa Cốt đang giao thủ với Lâm Động cũng rõ ràng. Suy cho cùng, thế gian không có loại vũ khí cường hóa nào có thể không có hạn chế về thời gian, cho nên trong lúc hắn đang vũ động cốt màu chống đỡ lại thế công sắc bén của Lâm Động, trong miệng không khỏi điềm nhiên cười lạnh nói: chỉ sợ người không có cơ hội đó. Nghe thế vậy thì Lâm Động cũng cười lạnh, ánh mắt chợt lạnh lùng, kim đài trong tay trực tiếp hung hăng quăng về phía Hoa Cốt. Bằng khuôn mặt khô quắt của Hoa Cốt nhất thời âm lãnh, cốt màu hóa thành một cái bóng màu xám lao ra, trực tiếp xuyên thủng kim đài. Nguyên lực chấn động khiến kim đài trực tiếp lộ tung. Sau khi quăng kim đài ra, thân thể Lâm Động lại thoái lui về phía sau. Ngay lúc đó hắn chuẩn bị thoái lui, bàn tay khẽ nắm lại, uẩn thần bồ đoàn xuất hiện trước mặt hắn. Tiếp theo đó thì một nguồn luồng nguyên lực cùng tinh thần lực cực kỳ cuồng đại chút vào trong đó. Phốc. Cùng lúc với cái luồng sức mạnh cường đại chút vào uẩn thần bồ đoàn, chỉ nhìn thấy cái tia sáng bên bồ đoàn lóe lên, nguyên tinh lực liền xuất hiện huyền phù. Thiên lân kích pháp, thiên lân kích. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, cổ kích trong tay chấn động, ngọc quang cùng với kim quang bạo dũng ra, mà nguyên tinh lực trong đó cũng chút nền mũi kích. Rống. Kim quang đầy trời, hư ảnh kim long khổng lồ trực tiếp từ kim quang ngừng tụ mà ra, một loại uy áp nhàn nhạt thổi quét tới qua không trung, khiến cho nguyên lực cơ thể của Hoa Cốt đều xuất hiện vẻ ngưng trệ. Tên tiểu xuất sinh này lại có được loại vũ khí cường đại như vậy. Nhìn hư ảnh kim long hiện lên từ trong kim quang, cho dù là cường giả nhưng Hoa Cốt lúc này cũng là phải hít một hơi lãnh khí. Trên gương mặt khô quắc hiện lên vẻ kinh sợ mãnh liệt, lập tức thân hình lão đột nhiên thoái lui về phía sau, từng đợt nguyên lực cường đại không ngừng từ trong cơ thể lão bộc phát ra. Vạn cốt âm sắt giáp, một cái luồng nguyên lực màu xám hùng hồn bất động, sau đó nhanh chóng tụ lại trong thời gian vài giây ngắn ngủi, hóa thành một cái bộ giáp trụ bạch cốt bao lấy toàn bộ thân thể của hoa cốt. Phía trên bạch cốt quang mang màu xám bất động, hiển nhiên đây là một cái loại khí thế kiên cố không thể phá tan. Lão tạp chủng, xem một chiêu của ta biến ngươi thành con chó chết. Lâm Động đứng ở trên kim quang đầy trời, ánh mắt lạnh như băng nhìn hoa cốt vào bên trong giáp trụ bạch cốt. Đây là chiêu thức mạnh nhất hiện tại hắn có thể thi triển ra. Lâm Động biết rõ ràng bản thân mình không thể kéo dài, cho nên nhất thiết cần phải nhanh chóng xuất ra một chiêu tất sát. Rống, cùng với tiếng quát của Lâm Động vừa dứt, hư ảnh kim long khổng lồ một lần nữa ngẩng mặt lên trời, phát ra tiếng long ngầm khiến cho linh hồn người khác phải phát run. Ngay sau đó liền mang theo một cái luồng sức mạnh đáng sợ, đủ khiến cho cao thủ tạo khí cảnh cũng phải sợ hãi, gào thét xông thẳng đến giáp trụ bạch cốt đó. Kim long lướt qua phía chân trời, dùng một loại tốc độ nhanh kinh hồn hung hăng lệ trên giáp trụ bạch cốt. Trong phút chốc, toàn bộ ngọn sơn mạch đều lặng, giống như bị một cơn địa chấn điên cuồng rung chuyển. Một kích của Lâm Động không ngờ có thể khủng khiếp tới mức này. Chương 260: Đẩy lùi cường địch. Một sự va chạm kinh thiên phát ra từ trên bầu trời, toàn bộ cả sơn cốc đều là run rẩy kịch liệt, mặt đất lúc này cũng là đầy điên cuồng rung lên, từng cái khe lứt khổng lồ nhanh chóng lan ra. Các tảng đá khổng lồ từ trên vách núi không ngừng rớt xuống, âm âm lệ xuống hồ nước bên dưới, chấn lên vô số cột sóng cao đến hơn 100 trượng. Rầm rầm, phía trên mặt hồ từng luồng sóng mạnh mẽ không ngừng thổi quét qua, mang theo tiếng lộ vang đầy trời. Toàn bộ sơn cốc đều hoàn toàn sụp đổ dưới cái sự va chạm kinh hoàng này. Tiểu điêu đang phiêu phủ giữa không trung, ánh mắt nhìn kim quang đầy trời cũng không khỏi chấn động mãnh liệt. Một kích này của Lâm Động có thể nói là đạt đến cực hạn, mượn lực của ma viên biến cùng với ngọc lôi thể, hơn nữa thiên ấn kích pháp cùng với nguyên tinh lực, lực công kích của nó có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Một kích này cho dù là cao thủ tạo khí cảnh cũng đủ hoàn toàn có thể oanh sát. Nhưng mà hoa cốt hiển nhiên không phải là ngọn đèn dầu cạn. Lão gia hỏa này không chỉ có nguyên lực tu luyện tới cảnh giới tạo khí cảnh đại thành, hơn nữa phương diện tu luyện tinh thần lực cũng có cấp bậc không thấp. Muốn giết chết lão cũng không phải là chuyện đơn giản. Thình thịch, dưới ánh mắt ngưng trọng của Tiểu Điêu, giữa cái luồng kim quang ngập trời kia, một thân ảnh đột nhiên bắn ra giống như là một cái vẫn thạch rơi từ trên trời rơi xuống, hung hăng bao vào bên trong hồ nước, gây nên một cột sóng lớn tận trời. Thân ảnh lọt vào hồ nước, ngay sau đó thì liền có chút chật vật leo lên, một gụm máu tươi không khỏi từ miệng hắn phun ra. Thân ảnh đó rõ ràng là Lâm Động. Nhìn thấy Lâm Động hộc máu rơi xuống, Tiểu Điêu cũng có chút cả kinh, trợn mắt nhìn sang phía bầu trời cách đó không xa. Kim quang nơi này bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà khi kim quang tiêu tán đi hết, một khối giáp trụ bạch cốt khổng lồ lần nữa lặng lặng hiện trong ánh mắt chăm chú của Tiểu Điêu. Chẳng lẽ bị ngăn cản rồi sao? Nhìn bộ giáp trụ bạch cốt đứng im bất động, Tiểu Điêu sững sờ không nói lên lời. Một kích trước đó của Lâm Động lực công kích cực kỳ cường hãn, cho dù hoa cốt có là cao thủ tạo khí cảnh đại thành cũng không có khả năng dễ dàng chống đỡ một kích này. Lâm Động mới lên khỏi hố nước, thế nhưng vẫn không vì vậy mà biến sắc. Hắn quẹt vệt máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ giáp trụ bạch cốt đang lặng lặng phiêu phù ở trên bầu trời kia. Răng rắc, ngay khi ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú về phía đó, đột nhiên thanh âm rất nhỏ vang lên trên không trung, sau đó từng cái khe đất nhỏ bắt đầu với một tốc độ cực nhanh xuất hiện trên bộ giáp bạch cốt. Trong mấy giây ngắn ngủi, phía trên bộ bạch cốt to lớn kia cũng là đã bị vô số khe nứt chằng chịt bao phủ, khe kín toàn thân. Bang, một khe nứt cuối cùng giống như một cọng rơm sau cùng lặng yên xuất hiện, sau đó bộ giáp trụ bạch cốt nhất thời âm âm lộ mạnh, hóa thành những mảnh vụn vung bay đầy trời. Khi bộ giáp trụ bạch cốt lộ mạnh, thân thể hoa cốt giấu bên trong cũng hoàn toàn hiện lộ. Gương mặt hắn không chút biểu tình, thân thể duy trì tư thế giơ cao song trường. Một khắc sau đó, từ trong thân thể hắn đột nhiên truyền ra từng thanh âm phốc phốc như pháo nổ. Đột nhiên từng tia huyết vụ liên tiếp phun trào từ khắp nơi trên cơ thể. Phanh phanh, dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Lâm Động và Tiểu Điêu, thân thể hoa cốt đột nhiên lùi nhanh về phía sau. Mà theo mỗi một bước chân hắn lùi về, thân thể hắn cũng lộ tung một đám huyết vụ. Khí tức phát ra thân thể hắn càng lúc càng yếu ớt. Phốc suy, hoa cốt lùi về phía sau gần 100 bước, cuối cùng dừng lại được, lập tức phun một ngụm máu tươi. Trên khuôn mặt Xà Lua khô quắt lúc này trắng bệch không còn giọt máu, nhìn qua âm lãnh đáng sợ. Mà cũng là chính lúc khi phun ra ngụm máu tươi cuối cùng, thần trí Hoa Cốt đột nhiên tỉnh táo hơn, bên trong cặp mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Cho tới bây giờ hắn cũng không thể ngờ rằng hắn lại bị thương dưới một cái kích của Lâm Động như vậy. Một kích lúc trước của Lâm Động, nếu không phải ở thời khắc cuối cùng hắn thi triển toàn lực tạo thành phòng ngự cực mạnh, chỉ sợ ngay cả thân thể hắn đều bị luồng sức mạnh kinh hoàng ấy chấn thành huyết vụ đầy trời. Tiểu súc sinh này sao có thể thi triển ra công kích khủng bố đến thế? Cảm thụ được thương thế trong cơ thể rất nghiêm trọng, lòng của Hoa Cốt nhất thời chấn động mạnh mẽ. Trong suy nghĩ của hắn, dựa vào thực lực tạo khí cảnh đại thành của mình, giết chết Lâm Động quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà một màn trước mắt làm cho hắn hiểu được sự thật tàn khốc. Hắn không thể giết được dễ dàng Lâm Động, lại còn thiếu chút nữa cái mạng giả cũng bị nằm xuống tại đây. Chẳng qua mặc dù trong lòng đã có chút không cam, nhưng Hoa Cốt không phải là kẻ ngu xuẩn. Hiện tại hắn đã bị trọng thương, tuy hắn hiểu được công kích mạnh mẽ lúc trước cho dù Lâm Động cũng không có khả năng thi triển thêm, nhưng mà lúc này hắn không có chút nắm chắc có thể giết được Lâm Động. Một khi tiểu tử này còn thủ đoạn bất ngờ nào khác, rất có thể hôm nay hắn cho dù là muốn rời khỏi nơi này cũng có chút khó khăn. Ý niệm lẩy lên trong đầu, nếu như vào phút trước Hoa Cốt có thể không quan tâm tới, nhưng mà sau khi trải qua một hồi va chạm kịch liệt kinh tâm động phách lúc nãy, lòng lão dâng lên một cái sự kiêng kỵ đối với Lâm Động. Lão thật sự không chút nghi ngờ tên tiểu tử này rất có thể có thủ đoạn nào khác giữ lão trong này. Hắc lão cẩu quả nhìn cái mạng thật dai. Trong lúc ý niệm của lòng Hoa Cốt không ngừng lóe lên, ánh mắt Lâm Động khẽ nhíu lại, cười lạnh rồi nói. Nhưng mà trong khi cười lạnh, lòng hắn cũng dần dần dâng lên một tia cảnh giác nhàn nhạt. Công kích mạnh mẽ lúc nãy đối với hắn mà nói cũng tiêu hao một lượng không nhỏ. Hơn nữa mà viên biến cùng ngọc nối thể đều có hạn chế về thời gian. Hiện tại hắn đã không thể hoàn toàn giết chết Hoa Cốt như ý muốn. Nếu như lão giả này muốn tiếp tục quấn lấy hắn, chỉ sợ hắn sẽ thực sự rơi vào hoàn cảnh không ổn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Động khẽ có chút âm trầm, trên khuôn mặt đột nhiên xẹt qua tia lãnh quang, bàn tay khẽ nắm cổ kích, điều động nguyên lực tiêu hao không ít trong cơ thể. Hừ, nhưng khi Lâm Động mới điều động nguyên lực trong cơ thể chuẩn bị liều mạng lần nữa, Hoa Cốt giữa không trung nhìn thấy thế, sắc mặt đột nhiên kịch biến, thân hình lão đột nhiên giống như tia chớp bắn ngược về sau, sau đó liền bay vút trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động. Tiểu súc sinh, ngươi chờ đó cho lão phu, mối thủ giết con không đội trời chung, lão phu tuyệt đối không dễ dàng tha cho ngươi. Ngay khi Hoa Cốt bỏ chạy, một cái thanh âm gầm gừ phẫn nộ của lão cũng truyền ra, vang vọng trong sơn mạch, quanh quẩn không ngớt. Cái này, Lâm Động có chút chố mắt cứng lưỡi nhìn cái cảnh Hoa Cốt bỏ chạy còn nhanh hơn so với con thỏ trốn chết. Trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần, tuy rằng hắn biết công kích trước đó của mình khiến cho Hoa Cốt chịu khổ sở không ít, nhưng hắn ngược lại cũng tiêu hao không nhỏ. Nếu tiếp tục đánh, ai chết ai sống chưa thể nói trước. Nhưng lão gia hỏa này không ngờ bỏ chạy nhanh như vậy. Hắc hắc, lão gia hỏa này xem ra bị một chiêu vừa rồi của người dọa cho sợ rồi. Tiểu điều bởi vì một màn này mà cũng bị dọa cho ngẩn người, lát sau mới lở lụ cười quái dị nói. Lâm Động bất đắc dĩ buông tay, vung tay áo lên, một đầu phù khôi hiện ra trước mặt hắn. Đây chính là phù khôi hắn lấy được trong tay của Hoa Tông. Lão gia hỏa kia có lẽ là dựa vào dấu vết ẩn trong phù khôi này mà truy tung tới. Nếu như hủy diệt dấu vết kia, lão ta cũng không tìm thấy chúng ta nữa. Tâm thần Lâm Động vừa động, một tia tinh thần lực cường đại mãnh liệt bao phủ trên thân thể phù khôi. Hắn hiện tại coi như là một linh phù sư hàng thật giá thật. Muốn hủy diệt đi dấu vết tinh thần của Hoa Tông thật không phải chuyện khó khăn. Bởi vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn khẽ mở hai mắt, đã thành công lao đi vết tinh thần của phù khôi, rời khỏi nơi này trước đã. Lần này lão gia hỏa kia khinh địch, mới chỉ có một người đuổi theo. Nếu như hắn mang theo một ít cường giả âm khôi tông khác tới, chỉ sợ cục diện sẽ khác. Chẳng qua dù thế nào đi nữa vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đem cái tai họa ngầm xóa đi. Lâm Đạo cũng khẽ hít một hơi, sau đó vẫy tay với Tiểu Viêm. Tiểu Viêm nhất thời lao tới biến thành một con mèo nhỏ, chui nhanh vào lồng ngực Lâm Động. Lão tạp chủng này, sớm hay muộn cũng có một ngày hắn phải trả giá. Nhìn Tiểu Viêm vết máu đầy mình, trong mắt Lâm Động cũng dâng lên một cơn nộ hỏa. Lần này nếu như không phải mình thức tỉnh đúng lúc, chỉ sợ ngay cả Tiểu Điêu lẫn Tiểu Viêm đều phải gặp độc thủ của lão cẩu kia. Chạy nhanh đi thôi, vạn nhất lão gia hỏa kia còn chưa từ bỏ ý định quay trở lại khổ đấu một phe nữa thì không ổn. Hiện tại người không thể khống ứng phó với hắn được nữa. Lần này Tiểu Điêu hiển nhiên cũng đã bị thương không nhẹ, sau khi nói một câu liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào lòng bàn tay Lâm Động. Yên tâm đi, đợi sau khi gặp lại ta nhất định đánh chết lão cẩu kia, Lâm Động oán hận cắn răng nói. Sau đó điều chỉnh thân thể một chút, ôm theo Tiểu Viêm, chân đạp kiếm mang, thân hình hóa thành một đạo hồng mang bay ngược hướng Hoa Cốt. Trong khi bọn Lâm Động nhanh chóng rút lui, Hoa Cốt kia cũng là như chim sợ cành cong, di chuyển tốc độ nhanh nhất của lão, cực kỳ chật vật chạy trốn trở về thành Đại Khôi. Lúc trước trải qua một đường sống chết, lão hiển nhiên bị dọa cho kinh tâm táng đảm, hiện tại sao còn dám giống suy nghĩ của bọn Lâm Động quay trở lại tìm phiền toái. Dưới sự phóng chạy bỏ mạng của lão, mấy đồng hồ giờ đồng hồ sau, bóng dáng thành Đại Khôi xuất hiện trong mắt lão. Ngay sau đó, lão đột nhiên phóng nhanh một chút, mang theo máu tươi đầy người, cực kỳ chật vật trên bầu trời bay thẳng trong thành. Thông thường mà nói, ở những địa phương thành thị đông đúc như thành Đại Khôi, bên trên không trung là cấm kỵ đi lại, cho nên Hoa Cốt mang theo bộ dáng như vậy xuất hiện lập tức khiến không ít người chú ý. Chẳng qua may không có người nhận ra lão chính là một đại nhân vật quyền thế của Âm Khôi Tông, cho nên không ai lên tiếng nói nhiều. Chẳng qua trong thành Đại Khôi không thiếu những kẻ thực lực mạnh mẽ, ánh mắt tinh nhạy. Ngay khi bọn họ thấy Hoa Cốt phát hiện ra hiện tại lão Sa Hỏa đã bị thương không nhẹ, phân bộ Đại Ma Môn trên một cái tòa đại lâu hình tháp, đôi mắt đẹp Mộ Thiên Thiên tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn thân ảnh đang bay trên bầu trời kia thì thầm lẩm bẩm. Dựa vào thực lực tạo khí cảnh đại thành của lão Sa Hỏa kia, ai có thể làm hắn bị thương thành như vậy? Tiểu thư, theo tin tức chúng ta, lần này Hoa Cốt Sa Hỏa tựa hồ phát hiện hành tung của Lâm Động. Sau lưng Mộ Thiên Thiên, thân ảnh khẽ thấp giọng nói. Lâm Động nghe thế vậy, Mộ Thiên Thiên có chút khẽ rùng mình. Lúc sau đôi mắt đẹp tràn ngời gặp lực hấp dẫn, chợt lại lên một tia kinh ngạc khó có thể che giấu. Ngọc thủ mảnh khảnh cũng không kiềm được đưa lên che lại đôi môi đỏ mọng. Một cái thanh âm rất nhỏ từ cặp môi của nàng mang theo vẻ khó tin mãnh liệt chợt truyền ra. Chẳng lẽ là hắn? Sao có thể? Chương 261: Thanh niên áo đen. Trên tòa đại lâu hình tháp, không khí có vẻ khá yên tĩnh. Trên gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của Mộ Thiên Thiên cũng bởi vì sự dự liệu của mình mà hiện lên vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Thực lực tên Lâm Động đó chẳng qua mới là tạo hình cảnh tiểu thành mà thôi, làm sao có thể khiến cho Hoa Cốt bị thương tới nông nỗi này? Sau khi khiếp sợ qua đi, cặp mày của Mộ Thiên Thiên khẽ nhíu lại tự lẩm bẩm. Đi điều tra sự việc lần này, Hoa Cốt bị thương thành ra thế này ắt hẳn gây lên sự xôn xao không nhỏ trong Âm Khôi Tông. Ta muốn biết rõ ràng là ai đánh bị thương hắn. Ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ chớp động, đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói. Vâng. Nghe vậy thì thân ảnh phía sau cũng là cung kính đáp một lời, sau đó nhanh chóng lùi xuống. Cùng với thân ảnh đó lùi đi thì hàm răng trắng tinh của Mộ Thiên Thiên cũng khẽ cắn nhẹ đôi môi. Tuy rằng lý trí nói cho nàng biết với thực lực Lâm Động hiển nhiên không thể nào khiến cho Hoa Cốt thực lực tạo hình cảnh đại thành bị trọng thương tới mức này, nhưng trong lúc mơ hồ nàng lại cảm giác được sự dự liệu của mình có lẽ là chính xác không sai. Mà nếu như dự đoán của nàng không sai, vậy thì hiển nhiên từ đầu đến cuối nàng đã đánh giá quá thấp năng lực của Lâm Động. Tạo khí cảnh đại thành, thực lực đủ đến đạo mắt khắp quận Đại Hoang, cũng được coi là một cao thủ nhất lưu. Thậm chí ngay cả nàng ta nếu đụng phải Hoa Cốt cũng hiển nhiên không thể khiến cho đối phương bị thương nghiêm trọng đến vậy. Trong đám thanh niên trẻ tuổi của cả quận Đại Hoang này, có thể làm được điều này quả thực giống như là mò kim đáy bể. Mà trước mắt rất hiển nhiên Lâm Động lại được liệt vào hàng ngũ quý hiếm đó. Có điều, mặc dù hiện tại đã đả thương Hoa Cốt, nhưng với tính cách của lão gia hỏa này nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng cho hắn. Đợi đến lần sau, nếu như gặp lại, e rằng sẽ triệu tập tất cả cao thủ của Âm Khôi Tông để vây bắt. Đến lúc đó hắn mới là thực sự nguy hiểm. Mộ Thiên Thiên lẩm bẩm một mình, trong ánh mắt đẹp tràn ngập cảm giác tiếc nuối. Thực lực của một người có mạnh tới đâu đi chăng nữa cũng khó mà chống lại được cả một tông môn. Có điều nếu như Lâm Động quả thực có tiềm lực hơn người, đến lúc đó làng ta có thể ra tay giúp đỡ một chút. Dù sao Đại Ma Môn với Âm Khôi Tông cũng không có quan hệ tốt đẹp gì, có thể khiến bọn chúng có thêm một kẻ địch mạnh khiến chúng ăn không ngon ngủ không yên, vậy đó là một chuyện khá tốt. Lâm Động, ta hiện giờ ngược lại cảm thấy có chút hứng thú với ngươi rồi. Thời gian cách phong ấn Đại Hoàng Cổ Bí yếu đi không xa bao lâu nữa, thiết nghĩ cơ hội này người hẳn sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là không biết trên cái võ đài to lớn đó, người lại có thể có được bao nhiêu biểu hiện khiến cho người ta kinh ngạc đây. Mộ Thiên Thiên thản nhiên cười, khóe miệng cong lên, quyến rũ đến mức động lòng người. Chẳng qua Đại Hoàng Cổ Bí lần này thiết nghĩ cái tên biến thái Âm Khôi Tông và cái tên võ si của võ mình cũng xuất hiện. Ta thật tò mò muốn biết nếu như hai tên này đụng phải Lâm Động sẽ là một cái kết cục đặc sắc thế nào. Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong mắt của Mộ Thiên Thiên cũng toát lên vẻ mong chờ. Trong đại sảnh Âm Khôi Tông, đông đảo cao tầng của Âm Khôi Tông nhìn về phía Hoa Cốt khí thế mệt mỏi, sắc mặt âm trầm gầm lên giận dữ, giống như đang ngồi tủ vị trong đại sảnh. Ánh mắt tất cả mọi người đều tràn ngập sợ hãi. Hiển nhiên tất cả mọi người không ngờ rằng thực lực cấp bậc tạo khí cảnh đại thành của Hoa Cốt lại bị đánh cho tới nông nỗi này. Hạ lệnh xuống toàn lực truy tìm tung tích của Lâm Động. Ta sẽ đem việc này thông báo đến tổng bộ, kêu bọn họ phái thêm cao thủ toàn lực vây bắt tên xúc sinh đó. Nghe thấy giọng nói âm trầm đến cực điểm của Hoa Cốt, trong lòng tất cả mọi người khẽ chấn kinh. Chẳng qua chỉ là một tiểu tử tạo hình cảnh mà thôi, lại phải kinh động tới tổng bộ sao? Xem ra quả nhiên đúng như tiểu tử đó đã khiến cho Hoa Cốt bị thương tới nông nỗi này. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương có chút kinh hãi. Tạo khí cảnh đại thành, thực lực này cho dù là ở Âm Côi Tông bọn chúng cũng coi như là cao thủ tuyệt đối, nhưng hiện tại không ngờ lại bị chật vật đến như vậy trong tay một cái tiểu tử chưa đầy 20 tuổi. Phong ấn của đại hoang cổ bi sắp sửa tới thời gian yếu nhất, đến lúc đó tên tiểu tử kia nhất định sẽ đi xem, lần này ta phải khiến cho hắn mọc cánh cũng khó thoát khỏi. Trong đại sảnh, Hoa Cốt sắc mặt âm trầm, giọng nói tràn ngập sự âm lãnh, toát lên sự phẫn nộ cùng sát ý đến cực điểm. Lần này Lâm Động quả thực đã khiến cho lão mất hết thể diện, mối thù này tuyệt đối không thể không báo. Mà ngay khi cả thành Đại Khôi đều bởi vì chuyện Hoa Cốt bị trọng thương mà chấn động, thì Lâm Động thân là nhân vật chính việc này lại nhanh chóng rời xa khỏi sự việc. Do đã giải trừ dấu vết ẩn trong phù khôi, hắn không sợ lão Hoa Cốt đó đuổi theo được, cho nên dùng tốc độ trên đường đi cũng đã có chút chậm lại. Trong sơn mạch rừng rậm to lớn, Lâm Động ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi, ánh mắt nhìn về hướng tây bắc, nơi đó chính là hướng mà Đại Hoàng Cổ Bi tọa lạc. Đại Hoàng Cổ Bi là nơi cực kỳ có danh tiếng, cả quận Đại Hoang, thậm chí cả vương triều Đại Viêm lần này phong ấn của nó suy yếu, không hề nghi ngờ chính là sự kiện trọng đại nhất trong quận Đại Hoang. Vô số cao thủ từ vương triều Đại Viêm, thậm chí một số vương triều xung quanh đều đến tham dự. Mục tiêu tất cả mọi người đều vì vô số châu báu trong Đại Hoàng Cổ Bi do tùng phái từ thời viễn cổ lấy lưu lại, mức độ quý báu có thể nói người thường khó mà tưởng tượng hết. Chỉ cần may mắn có thể có được một báu vật bên trong thôi, nói không chừng có thể khiến cho bản thân nhất bộ phong vân thực lực đại biến. So sánh với báu vật trong Đại Hoàng Cổ Bí này, cổ mộ phủ mà Lâm Động tới lần trước căn bản không thể bì nổi. Cách ngày phong ấn của Đại Hoàng Cổ Bí suy yếu nhất có lẽ vẫn còn thời gian khoảng 10 ngày nữa. Hiện tại thiết nghĩ chắc đã có rất nhiều người tiến về Đại Hoàng Cổ Bí. Hắc hắc, đây mới gọi là náo nhiệt thực sự. Khuôn mặt Lâm Động hé lên một nụ cười mỉm. Đây mới là cơ hội quần hùng thực sự. Muốn có được báu vật trong Đại Hoàng Cổ Bí, người không có chút bản lĩnh e rằng ngay đến nước canh cũng không có mà hút. Thiết nghĩ tứ đại tông tộc của vương triều Đại Viêm có lẽ cũng phái người tới đó, nói không chừng có thể gặp được một số người quen. Khóe miệng Lâm Động khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười nhạt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 1 năm thời gian trôi qua, nhưng hắn hiện tại đã không còn là một tiểu tử nguyên đan đại viêm mãn khi đó. Ngay đến khí tức Lâm Lang Thiên áp bức cũng không thể chống đỡ rồi. Lâm Động hiện tại có lòng tin, cho dù là không đánh bại Lâm Lang Thiên, nhưng nếu cho hắn bỏ đi, đối phương cũng không có năng lực giữ chân dù là lửa bước. Còn về Vương Viêm, một quyền của Lâm Động khẽ nắm lại, cái tên này khiến cho hắn vô cùng chật vật. Hiện tại Lâm Động có lòng tin đánh tan hắn một cách triệt để. Quần hùng tranh đấu, hắc hắc, ta ngược lại muốn xem thử nhân tài kiệt xuất trong đám thanh niên trẻ tuổi của Vương Triều Đại Viêm này rốt cuộc có thể mạnh tới mức nào. Ánh mắt Lâm Động nóng rực, hắn mặc dù không có bối cảnh và nội tình hiển hách, một thân bản lĩnh hiện tại toàn bộ dựa vào bản thân trải qua sinh tử khổ luyện mà thành. Đối với bất kỳ yêu nghiệt thiên tài của tông phái nào, hắn đều không sợ hãi. Có điều ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng Lâm Động cũng không dám có chút kinh thị. Sư tử săn thỏ cũng là dốc toàn lực, trong lòng luôn mang theo cảm giác may mắn hoặc là kinh thường, cuối cùng khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Bàn tay Lâm Động khẽ lật, một kiện lụa giáp màu vàng thẫm liền xuất hiện trong tay. Đây chính là linh bảo cao cấp lấy được trên người Hòa Tông Huyền Hoàng Địa Giáp. Sức phòng ngự của kiện linh bảo này Lâm Động cũng đích thân thể nghiệm qua. Nếu như có thể sửa chữa lại đôi chút, ắt có thể thêm phần đảm bảo an toàn không nhỏ cho bản thân. Nếu trong lúc giao chiến với Hoa Cốt, Huyền Hoàng Địa Giáp này được sửa chữa xong, Lâm Động cũng không tới mức bị hắn đánh cho bị thương đến vậy. Mà trong Đại Hoàng Cổ Bí này, tuy rằng cơ may rất nhiều nhưng mà nguy hiểm cũng là trùng trùng không ít. Thêm một chút bảo hiểm suy cho cùng cũng không phải là không tốt, cho nên Huyền Hoàng Địa Giáp này hắn nhất định phải lợi dụng tốt nó, nếu không sẽ có chút lãng phí bảo vật trời cho. Với thực lực linh phù sư hạ cấp của Lâm Động, muốn điều chế linh bảo cao cấp quả thật là không có năng lực đó. Còn về phần phương diện sửa chữa vẫn có thể miễn cưỡng thông qua. Lấy ra Huyền Hoàng Địa Giáp, Tâm thần của Lâm Động khẽ lay chuyển, tinh thần lực hùng hồn liền ngưng tụ trước mặt. Một thanh âm suy suy vang lên, tinh thần lực ngưng tụ hóa thành một tia tinh thần chi hỏa thuần quyết. Trong lúc mơ hồ có một cái luồng ba động kỳ dị lan tràn ra. Thao túng tinh thần chi hỏa rơi trên hoàng huyền địa giáp, lát sau trên bề mặt nó liền phát ra âm thanh suy suy nhàn nhạt. Loại chuyện tình sửa chữa linh bảo cao cấp như huyền hoàng địa giáp này không được coi là dễ dàng nhanh chóng. Có điều may mắn là Lâm Động hiểu được đạo lý làm chậm mà chắc. Hôm nay thành công thoát khỏi sự truy sát của Hoa Cốt, tâm tình của hắn cũng có chút mừng rỡ. Có đủ tinh lực mà chậm rãi sửa chữa huyền hoàng địa giáp. Mà trong quá trình sửa chữa này thoáng chốc đã trôi qua 2 ngày. Trong 2 ngày toàn bộ thời gian Lâm Động đều dùng vào việc sửa chữa nó. Có điều may mắn là công sức hắn bỏ ra đã đạt được thu hoạch không nhỏ. Lâm Động không chỉ ngày càng thuần thục trong việc sử dụng tinh thần chi hỏa, hơn nữa huyền hoàng địa giáp cũng được hắn hoàn toàn sửa chữa xong. Trên đỉnh núi, Lâm Động nhìn huyền hoàng địa giáp lần nữa, toàn thân phát ra hào quang kỳ diệu, gương mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Vất vả như vậy cũng được coi như là sở hữu một kiện linh bảo cao cấp phòng ngự của riêng mình, tuy rằng nó cấp được từ tay kẻ khác. Mọi việc đã chuẩn bị xong, Lâm Động cười lớn một tiếng sảng khoái, lập tức mặc huyền hoàng địa giáp lên người. Ngay lập tức cảm nhận được một đạo quang mang từ huyền hoàng địa giáp toát ra, bao phủ khắp người hắn. Tầm quang mang nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng lại có đủ tư cách coi thường sự công kích của tạo hình cảnh bình thường. Sau khi huyền hoàng địa giáp hoàn toàn sửa chữa xong, Lâm Động đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn hướng tây bắc. Hôm nay cũng đã đến lúc đi đến Đại Hoàng Cổ Nguyên, thiết nghĩ nơi đó chắc là vô cùng náo nhiệt. Tiểu Viêm, bàn tay Lâm Động vừa phất, dưới khu rừng chợt truyền đến tiếng hổ gầm mạnh mẽ. Ngay sau đó lôi quang chớp động, Tiểu Viêm phóng thẳng tới. Thấy Tiểu Viêm phóng tới, Lâm Động vừa định cưỡi lên, ánh mắt chợt chớp động, đột nhiên quay người nhìn về phía nam. Ở nơi đó chợt truyền đến thanh âm xé gió mạnh mẽ. Tiếp theo đó, Lâm Động liền thấy có một gã thanh niên mặc áo đen trần dẫm trên một cái thân cự ưng đang bay nhanh đi. Trên vai của kẻ đó mang theo thiết côn nặng màu đen. Trong mơ hồ, một luồng chiến ý cuồng nhiệt trong người hắn tỏa ra. Chiến ý thật mạnh, ký tức cũng thật mạnh. Nhìn thanh niên cưỡi cự ưng vai khiêng thành thiết côn, trong mắt Lâm Động toát lên vẻ kinh ngạc lùng đậm. Không ngờ rằng trong đám thanh niên tiểu bối của quận Đại Hoàng lại có nhân vật kiệt xuất đến vậy. Ngay lúc Lâm Động đang quan sát thân ảnh đó, đối phương dường như cảm giác được ánh mắt cũng chuyển dịch trên phía Lâm Động. Chợt ánh mắt gã thanh niên đó toát lên vẻ kinh ngạc, trong miệng truyền ra âm thanh kỳ dị, tốc độ cũng là dần chậm lại.